Chương 119, hướng cổ nổ hạ tiến công. Canh thứ tư. Nô thoáng ánh mặt trời chói mắt, để Cờ Tì Nạ nhịn không được nheo lại con mắt. Bất quá nàng rất mau đem hai mắt mở ra, lại phát sinh chính mình nằm ở chính là một cái không phải là mình gian phòng. A, đúng rồi, ta là ở Nạ ạ kỳ trong phòng ngủ. Cờ Tì Nạ ngáp một cái. Tỉnh liền đứng lên đi. Một tiếng cười sang sảng truyền đến, Nạ ạ kỳ một chân ôm lấy môn, đóng cửa lại, thuận miệng nói, ta làm sớm một chút, rửa mặt xong tới dùng cơm. Ân. Cờ Tì Nạ hiển nhiên vẫn còn mới tỉnh ngủ nửa mơ hồ cha nở dê tha y, không có phản ứng gì. Nàng dương lười biếng chống bên giường, rộng thùng thình váy ngủ dưới thân thể mềm mại như ẩn như hiện, hai chân vô cùng thon dài, tóc dài màu đỏ, trắng non thiên nga dưới cổ, tinh xảo xương quai xanh không gì sánh được mê người. Nạ ạ kỳ khỏe miệng vi vung lên, ăn thật ngon ân, ngày hôm qua hắn chính là thưởng thức đã lâu. Tuy là vẫn chỉ là hai quả trứng chân nước sôi, thế nhưng vị 15 nói vẫn rất tốt, vị cũng là hương ngọt mềm nu, co giãn 10 phần, còn có tương đối khá tương lai có thể chờ mong. Cờ Tì Nạ vẫn như cũ mơ mơ màng màng, thuận miệng nói, ân, ăn ngon là tốt rồi. Phòng trưng nàng còn tưởng rằng Nạ ạ kỳ là đang nói bữa sáng đâu. Nạ ạ kỳ cười, loại này dáng vẻ mơ hồ ngược lại là tương đối khả ái a. Hắn nhìn thoáng qua bầu trời Thái Dương, thuận miệng nói, dậy sớm một chút ta, mỉ cổ tỏ khả năng sắp tới. Ân Cờ Tì Nạ rốt cuộc phản ứng lại, nàng xem liếc mắt trên người mình váy ngủ, sau đó sắc mặt đại biến. Một giây kế tiếp, liền giày cũng không kịp xuyên, vọt thẳng ra ngoài cửa. Đồng thời còn dùng biến thân thuật cải biến bộ dáng của mình. Nàng ở Nạ ạ kỳ trong phòng ngủ sự thực, tuyệt đối không thể để cho mỉ cổ tỏ biết, nếu không nhiều xấu hổ a. Ngược lại là Nạ ạ kỳ sờ cầm một cái, có muốn hay không đem việc này bất động thanh sắc thọt cho mỉ cổ tỏ đâu. Mỉ cổ tỏ nếu như biết, nói không chừng một cắn răng, so với Cờ Tì Nạ tiến hơn một bước nói, vậy tương đối tốt, coi như không thể, cũng có thể chứng kiến Cờ Tì Nạ đỏ bừng gương mặt bộ dạng, cũng đáng ân, đây cũng là một cái đáng giá suy tính vấn đề. Thời gian điểm tâm. Cờ Tì Nạ, ngươi làm sao không có ở trong phòng đâu? Mỉ cổ tò mò hỏi. Hắc, ta không có ở gian phòng làm sao có thể, ta đúng là đang trong phòng A. Cờ Tì Nạ cười gượng hai tiếng cười giả ép ở một cao y, nhưng là, ta sáng sớm đi tìm ngươi thời điểm, ta gõ thật nhiều lần môn, ngươi cũng không còn ở A. Mỉ cổ tò kỳ quái hỏi. Hôm qua vãn cố sự đem nàng dọa đủ sặc, thật vất vả chịu đựng sợ ngủ, sáng sớm cũng dậy thật sớm. Đứng lên vô ý thức muốn hướng về phía trang điểm kính hóa trang. Kết quả một giây kế tiếp liền nhớ lại tới hôm qua vãn cố sự. Sợ đến nàng vô ý thức muốn đi tìm Cờ Tì Nạ. Đáng tiếc, đại môn khóa kín, căn bản không đi vào. Ngạch cái này cái kia, Cờ Tì Nạ ấp úng nói không ra lời, lẽ nào nàng có thể nói nàng chạy Nạ ạ kỳ căn phòng, nằm Nạ ạ kỳ ngủ trên giường cảm thấy a loại chuyện như vậy nói ra, sẽ bị người cười cả đời a. Ngươi nói cái này a, Cờ Tì Nạ tới chỗ của ta, giúp ta làm cơm kia mà. Nạ ạ kỳ bỗng nhiên xen vào nói. Làm cơm, mỉ cổ tỏ trong mắt viết đầy hoài nghi, Cờ Tì Nạ thế mà biết nấu cơm, nói đùa nàng lần trước làm mì sợi, cuối cùng dường như bị nàng làm thành nước nóng rửa mặt đi lớn hơn lần khiến cho nướng, biến thành than a. Nàng biết nấu cơm không sai, ta chính là đến giúp Nạ ạ kỳ tới. Cờ Tì Nạ cười gượng hai tiếng, vội vàng nói, kỳ thực ta làm ăn thật ngon, đúng không? Nạ ạ kỳ nói, nàng ẩn núp lấy tuổi trỏ nhẹ nhàng đụng một cái Nạ ạ kỳ hông. Ân, kỳ thực Cờ Tì Nạ ăn thật ngon. Nạ ạ kỳ nghiêm trang gật đầu nói, ta có thể chứng minh. Ân, ăn ngon không phải làm cơm, mà là Cờ Tì Nạ bản thân đối với ta làm cơm ăn thật ngon. Mỉ cổ tỏ, ngươi vì sao không tin ta? Cờ Tì Nạ giảo định nói. Phải, mỉ cổ tỏ còn có chút kỳ quái. Ta nói không tin, Nạ ạ kỳ nói ngươi cũng không tin sao? Cờ Tì Nạ đau lòng nhức óc nói, đội chúng ta hữu trong lúc đó, liền một điểm lẫn nhau tín nhiệm cũng không có sao. Được rồi, là ta sai rồi, ta tin ngươi còn không được sao? Mỉ cổ tỏ vội và an ủi. Nha đầu kia, thật là tốt lừa gạt. Nạ ạ kỳ lặng lẽ, sau đó trên mép điều về sau lừa dối nàng cũng đơn giản không ít. Cờ Tì Nạ thì là thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng lừa dối quá khứ. Được rồi, nhanh lên một chút ăn đi, hôm nay còn muốn ra nhiệm vụ đâu. Nạ ạ kỳ mở miệng nói. Ân, hôm nay lần thứ hai nhận giới đại chiến đã tiến nhập hậu kỳ. Cô Nộ Hạ vẫn còn ở cùng nham nhẫn, vũ nhẫn, vân nhẫn rằng co, mỗi ngày chiến tranh cũng không ngừng, thế nhưng độ chấn động so với phía trước còn nhỏ không ít. Tất cả mọi người nhanh sư cờ cu nở dê lư cờ kỳ hệ tờ, thế nhưng đều ở đây kiên trì. Cũng không biết ai sẽ người thứ nhất đánh vỡ cái này cục diện rằng co, cho mình làng một cái thắng lợi cơ hội. Vũ nhẫn thôn chiến trường phương đi hệ nờ, bởi cô nổ hạ cửu công không xuống, vũ nhẫn cùng nham nhẫn mâu thuẫn lại không ngừng tăng lên, đưa tới bọn họ không còn có phía trước liên thủ như vậy ưu việt công kích. Cô nổ hạ cục diện lại thích không ít. Đi thôi, lần này nhiệm vụ là ăn cắp nham nhẫn thôn tình báo. Nạ ạ kỳ cười nói. chúng ta nhưng là thật vất vả bắt được nham nhận thôn doanh trại tin tức đâu. Ân Mỉ cổ tỏ, cờ tì nạ, nhất tề gật đầu. 017, cùng lúc đó, ở Vũ Nhân thôn. Hàn Dô đại nhân, chúng ta một gã nị ra nhìn báo cáo trong tay, sắc mặt khó coi. Mặt trên kỳ thực không phải là cái gì chiến tổn, hay hoặc là cái gì chiến bại báo cáo. Cái kia, là vật tư dự trữ báo cáo vật tư, chống đỡ không nổi nữa sao? Hàn Dô thanh âm trầm thấp, mang theo vài phần sầu não. Vũ quốc quá nhỏ, quốc lực quá yếu lại bị ba nước lớn chiến tranh liên lụy thời gian dài như vậy, có thể kiên trì đến bây giờ đã thuộc vu kỳ tích. Đại danh bên kia cũng vô pháp trợ giúp chúng ta sao? Hàn Dô hỏi. Đại danh bên kia cũng đến cực hạn, một vũ nhẫn thấp giọng nói. Phải, Hàn Dô thở dài một hơi, ngẩng đầu lên, cảm thụ được vũ quốc cái kia dường như vĩnh cửu không ngừng nước mưa. Vũ nhẫn thôn tại vị này được xưng bán thần nhí dạ dưới sự hướng dẫn, dù cho hướng ba nước lớn đồng thời khai chiến, cũng không có thua quá bất luận cái gì một hồi đại hình chiến đấu. Thế nhưng, lại thua ở hậu cần vật tư bên trên, là thời điểm nên làm ra quyết định. Hàn Dô nhẹ giọng nói, thanh âm tiểu nhân liền bên cạnh nhì dạ đều không thể nghe. Một giây kế tiếp, Hàn Dô hít sâu một hơi. Chuyên lệnh xuống, chuẩn bị tiến công Cổ Nổ Hạ. Lúc này đây, chính là sau cùng một lần.